Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, chén thánh vấn đáp. Vì thực hiện thần dân tâm nguyện, Rider khổ não gãi đầu một cái. Kỵ sĩ Vương, ngươi liền không có mình muốn đạt thành nguyện vọng sao? Tỷ như, hoàn thành đi qua một ít chưa hoàn thành tiếc nuối. Không có. Atelier chém đinh chặt sắt nói ra, cuộc đời của ta xác thực có không ít tiếc nuối, nhưng ta không biết vì vậy mà lưu luyến tại quá khứ. Camelot Vương quốc thời đại đã kết thúc, hiện đại Great Britain Vương quốc mặc dù cùng ta lý tưởng bên trong có rất lớn ra vào, nhưng đó đã không phải là ta cần phải quan tâm sự tình. Đi qua hết thảy đều đã trở thành lịch sử. Liền để những cái kia tiếc nuối cũng theo gió đi đi. Chinh phục Vương biểu lộ có chút vi diệu, giơ ly rượu lên. Mặc dù không hợp tính cách của ta, nhưng thỏa mãn thần dân kỳ vọng hoàn toàn chính xác cũng là vương giả nghĩa vụ. Kỵ sĩ Vương, vì ngươi rộng rãi cạn ly. Gilgamesh đối với cái này từ chối cho ý kiến, cười cười. Chinh phục Vương, hỏi qua chúng ta, chính ngươi nguyện vọng lại là cái gì? Cái này sao? Iskandar có chút lung tung gãi gãi gương mặt. Nói ra các ngươi đừng cười. Bản vương nghĩ một lần nữa thu hoạch được nhục thể. Gilgamesh, ngoặc kép. Dự thính lá sâu cũng lộ ra im ắng dáng tươi cười. Luôn luôn thô hào chinh phục vương trên mặt lộ ra khó xử đỏ ửng khiến người ta cảm thấy phá lệ buồn. Cười. Bất quá hắn đối với Iskandar nguyện vọng cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Không đơn giản chỉ là bởi vì nguyên bản kịch bản quán tính. Đi qua một đoạn thời gian ở chung, lá thâu có thể mơ hồ từ trên người Iskandar cảm nhận được ẩn tàng rất sâu không cam lòng. Không phải là bởi vì chính mình một tay phát triển lớn mạnh Macedonia Vương quốc tại sau khi hắn chết rất nhanh liền sụp đổ, mà là nguồn gốc từ tự thân căn bản nhất tố cầu. Hắn hy vọng có thể thu hoạch được một lần nắm giữ càng dài tuổi thọ nhân sinh. Alexander Đại Đế truyền kỳ một đời vẻn vẹn có 33 năm ngắn ngủi tuế nguyệt. Đây là trời sinh tính rộng rãi chinh phục vương suốt đời tiếc nuối lớn nhất. Được vinh dự vạn năng cầu nguyện máy chén thánh cho hắn lại một lần cơ hội. Iskandar hy vọng có thể mượn nhờ chén thánh lực lượng một lần nữa thu hoạch được nhục thể. Bằng vào hai chân của mình lại một lần nữa đạp lên chinh phục thế giới lữ trình. Atelier bất đắc dĩ lắc đầu. Chinh phục vương, bị chén thánh triệu hoán mà đến khoảng thời gian này, người cũng đã đối với thời đại này khoa học kỹ thuật cùng ma thuật hiện trạng có hiểu biết đi. Đương nhiên, Atelier truy vấn. Thời đại này cùng ngươi sinh động cổ Hy Lạp thời kỳ tại xã hội bối cảnh cùng vũ khí lực phá hoại. Chờ các mặt đều hoàn toàn khác biệt. Ngươi thật quyết định muốn thu hoạch được bát cửu trọng sống một thế sao? Ha ha, đây không phải là càng tốt sao? Iskandar hưng phấn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cũng là bởi vì độ khó đủ lớn mới có khiêu chiến ý nghĩa à? Ha ha, tương đương ha ha ha ha ha. Gilgamesh hiếm thấy phát ra cởi mở tiếng cười. Tạp chủng, ngươi chính là bởi vì loại này buồn cười lý do hướng bản vương khởi xướng khiêu chiến. Bên kia chuột, anh hùng vương quay đầu nhìn về phía lá sâu. Chinh phục vương nói hắn nghĩ lắng nghe vạn dân ý kiến. Ngươi đối với hắn nguyện vọng có ý kiến gì không? Lá sâu tỉnh táo trả lời. Không tán thành. Cũng không phản đối, người nguyện vọng chung quy là từ chính mình đến quyết định. Mặc kệ kết quả sau cùng như thế nào, trong quá trình này chỗ sinh ra tất cả nhân quả đều nên do bản nhân đến gánh chịu. Nếu như chinh, phục vương thật làm tốt giác ngộ nặng đạp lên chinh phục hành trình. Có lẽ tương lai ta sẽ cùng hắn trở thành không chết không thôi địch nhân. Nhưng ta không biết chế giễu nguyện vọng của hắn. Dù sao đây là hắn cân nhắc qua tất cả sau mình làm ra quyết định. Hừ, tương đương, Gilgamesh mỉa mai ngoắc khóe miệng, cho nên ngươi tôn trọng chính là hiện đại quốc gia phương Tây đưa ra tự do dân chủ tư tưởng sao? Hỗn loạn trội hơn trật tự. Không, dĩ nhiên không phải, là sao không có bị anh hùng vương khinh miệt thái độ tùy tiện kích động cảm xúc, hắn vẫn như cũ tỉnh táo hồi đáp. Ta cùng ta giáo phái theo đuổi là giải phóng người sáng tạo cái mới ý thức, mà không phải đám chính khách bọn họ trong miệng bị dùng nát tự do dân chủ khẩu hiệu. Hỗn, độn cùng trật tự, văn minh phát triển quá trình bên trong, cả hai thiếu một thứ cũng không được, thiếu khuyết đối với hỗn độn cùng tự do tư tưởng truy cầu. Nhân loại sẽ mất đi đối với không biết thăm dò tinh thần, gò bó theo khuôn phép đi vào hư giả utopia xã hội. Thiếu khuyết trật tự cùng luật pháp quản thúc, xã hội liền sẽ lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển, dân chúng cũng đem hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ta hy vọng có thể tìm tới giữa hai bên vi diệu điểm thăng bằng, lịch sử loài người bên trong tất nhiên có hỗn độn áp đảo trật tự thời điểm. Bởi vậy dẫn tới hai trận kéo dài lâu ngày thế chiến. Nhưng chúng ta không thể bởi vậy từ bỏ đối với hỗn độn cùng không biết thăm dò, mất đi nhân loại bẩm sinh tiến thủ tinh thần, là sâu để khuynh hướng trật tự cùng khuynh hướng hỗn độn kỵ sĩ vương cùng chinh phục vương đồng thời lâm vào trầm tư. Trật tự cùng hỗn độn, vi diệu điểm thăng bằng sao? A tương đương, Gilgamesh nhiều hứng thú nhìn xem lá sâu, là một giới tạp chủng, người ý nghĩ coi như có ý tứ. Bất quá ngươi cần phải rõ ràng cái này cái gọi là điểm thăng bằng đến cỡ nào khó tìm. Nhân loại là một loại mâu thuẫn sinh vật, một khi trước mắt nhu cầu cấp thiết nhất lấy được thỏa mãn, thế giới quan tương đối nhỏ hẹp một số người liền sẽ thỏa mãn với hiện trạng dừng bước không tiến. Một phương diện khác, cũng sẽ có không nhìn rõ tự thân độ lượng người muốn thu hoạch được viễn siêu năng lực chính mình. Cực hạn địa vị, đây cũng là nhân loại bẩm sinh tham lam bản tính bố trí. Assassin, người muốn thế nào cân bằng hai loại cực đoan trong đám người lý niệm khác nhau? Nghiêm minh luật pháp cùng hữu hiệu dẫn đạo, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Lask kiên định nói ra, anh hùng vương, thành như lời ngươi nói, nhân loại nắm giữ bẩm sinh tính hai mặt. Chúng ta có thể dùng nghiêm minh luật pháp ước thúc lòng cao hơn trời người, đem bọn hắn hành vi quản thúc tại trong phạm vi nhất định. Một phương diện khác, chúng ta phải tăng cường giáo dục cùng dẫn đạo, làm cho cả xã hội tại có thứ tự cùng sáng tạo cái mới tư duy cùng tồn tại dưới tình huống lấy được tiến một bước phát triển. Là sông ngẩng đầu nhìn về phía bát ngát tinh không. Từ xưa đến nay, nhân loại tất nhiên có rất nhiều khuyết điểm, cũng từng phạm phải không ít sai lầm, nhưng tựa như cuộc sống của mỗi một người đồng dạng, xã hội phát triển cùng tiến bộ cũng là tại vô số lần thử lỗi bên trong tìm tới thích hợp nhất con đường. Mông muội thời kỳ nhân loại có thần minh chỉ dẫn con đường đi tới, nhưng theo thần đại tan biến, nhân loại cùng thần linh triệt để ly biệt, từ đó về sau nhân loại chỉ có thể dựa vào hai chân của mình lục lọi tiến lên. Chúng ta tất nhiên biết đi đến lối rẽ, cũng sẽ đang tìm tòi quá trình bên trong té ngã. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần đối người dân tiến hành chính xác dẫn đạo, nhân loại biết tại thăm dò con đường tương lai lần trước lần bò lên, tiếp tục cất bước đi hướng ánh sáng tương lai. Gilgamesh thần sắc khẽ động. Từ trước đến nay chán ghét thần linh hắn tại đoạn văn này bên trong tìm được một chút cộng minh. Trong truyền thuyết, anh hùng vương Gilgamesh là từ thần linh chế tạo ra kết nối người cùng thần West of the Heaven. Hắn nắm giữ 2/3 vì thần, 1/3 làm người cường đại thần tính. Khi còn bé, Gilgamesh là một vị tài đức sáng suốt quân chủ. Hắn dựa theo thần linh ý nghĩ đảm nhiệm nhân loại cùng thần linh ở giữa liên hệ mối quan hệ. Tiến vào tuổi trẻ kỳ về sau, Gilgamesh chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên bạo ngược mà không nghe khuyến cáo. Người cùng thần linh ở giữa liên hệ cũng một trận gián đoạn. vì ước thúc dần dần thoát ly khống chế Web of the Heaven. Các thần minh an bài từ Enkidu hóa thân Enkidu hạ giới chất vấn. Uốn nắn cùng quản thúc Gilgamesh hành vi, nhưng Enkidu cùng Web of the Heaven lại vi phạm thần linh ý nguyện trở thành hảo hữu. Tức giận thần linh hướng Enkidu hạ xuống trừng phạt, để thân thể của hắn một lần nữa hóa thành không có sự sống đất đá. Đau mất hảo hữu Gilgamesh từ đây triệt để cùng thần linh quyết liệt. Kinh lịch Gilgamesh sử thi bên trong tìm kiếm không già không chết linh thảo dài dằng dặc lữ trình. Hắn rốt cục đại triệt đại ngộ, lấy hiền vương chi tư trở về Uruk, đem quãng đời còn lại dâng hiến cho quốc gia của mình. Lần này tiếp nhận Tosaka Tokiomi triệu hoán chính là tuổi trẻ thời kỳ bạo quân Gilgamesh. Mặc dù thân là anh linh hắn nắm giữ một đời tất cả ký ức, nhưng tâm tình của hắn càng tiếp cận toàn thịnh tuổi trẻ thời kỳ. Biểu hiện được ngạo mạn mà vênh váo hung hăng, lá thâu cùng thần linh ly biệt ngôn luận câu lên Gilgamesh hồi ức. Anh hùng vương tạm thời lâm vào trầm mặc. Ba vị vương giả yên lặng để đứng ngoài quan sát Emiya Kirisugu tìm được phát biểu cơ hội. Đối với nhân loại triệt để mất đi lòng tin hắn không có bị lá sâu lời nói đả động. Gặp qua quá nhiều tàn khốc mà thảm liệt quang cảnh, Kirisugu đã không còn tin tưởng nhân loại có thể bằng vào mình lực lượng thông hướng ánh sáng. Tương lai, Assassin, ta chỉ có một vấn đề. Kirisugu hai mắt nhìn chòng chọc vào lá sâu. Iris có phải hay không bị ngươi bắt đi rồi? Kirisugu bừng tỉnh đối với Ilya có hứa hẹn trong người Aturia. Kỵ sĩ vương cũng dùng sắc bén ánh mắt đe dọa nhìn lá sâu. Lá sâu đối với cái này cũng không có giúp cho phủ nhận. Hắn sảng khoái gật đầu nói. Irivial đúng là trên tay của ta. Từ hai tên nữ tính thay chăm sóc. Các người không cần lo lắng ta biết đối nàng làm cái gì. Ta còn không đến mức như vậy bỉ ổi. Lá sâu quay đầu nhìn về phía Emiya Kirisugu. Ma thuật sư sát thủ. Người ta đều rất rõ ràng. Irivial, bản chất. Ta có thể cam đoan. Nàng sẽ không thống khổ nghênh đón chính mình cuối cùng vận mệnh. Như thế nào các ngươi có thể tìm tới cứ điểm của ta? Ta nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Chén thánh tranh đoạt không sai biệt lắm cũng nên tiến vào chân chính gay cấn giai đoạn. Hừ, lấy lại tinh thần Gilgamesh cười lạnh tại lá sâu cùng Aturia ở giữa vừa đi vừa về nhìn một chút. Đáng giá bản vương tự mình xuất thủ trừng trị cường đạo lại tăng thêm. Thôi được, các ngươi trước giải quyết riêng phần mình ân oán đi. Cuối cùng có thể còn sống đứng ở bản vương người trước mặt mới có tư cách tiếp nhận vương trừng. Phạt, đúng vào lúc này, xảy ra bất ngờ không rõ ma lực để mọi người tại đây đồng thời biến sắc. Isanda nhíu mày nhìn về phía nơi xa đoàn kia không bị khống chế hắc vụ. Vàng óng, gia hỏa này là ngươi gọi tới sao? Sách, Gilgamesh không vui chật chật lưỡi. Tokiomi tên kia, luôn làm loại này không coi là gì tiểu thủ đoạn. Khống chế Berserker lệnh chú mất đi hiệu lực. Hắn điên cuồng kêu to hướng tiệc rượu chỗ tiểu hoa viên khởi xướng trùng kích. Vịt, lưỡi, ếch gương đương, Iskandar gãi gãi gương mặt. Biểu lộ có chút vi diệu nhìn về phía Aturia. Kỵ sĩ vương, không biết có phải hay không là ta nghe lầm. Cái kia cuồng chiến sĩ giống như đang gọi tên của ngươi. Aturia ánh mắt thâm thúy rơi vào Berserker trên thân. Ý đồ xuyên thấu qua nồng hậu dày đặc mê vụ thấy rõ bản thể của hắn. Nhưng bởi vì Berserker bảo cụ, không vì bản thân chi vinh quang, che giấu tung tích hiệu quả. Nàng chỉ có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được nhắm vào mình mãnh liệt ác ý. Đối với ta có mang ác ý người. Moret, Merlin, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.